Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 202, không phải để cho ta báo nổi. Đang ở vuốt ve thánh nữ Diệp Lăng bị Hàn Thanh Tâm một tát này vỗ cắn răng. Nhất thời hung tợn quay đầu, xem tinh tường là Hàn Thanh Tâm phía sau lại trong nháy mắt vẻ mặt tiếu dung. Làm sao rồi lão bà? Diệp Lăng nịnh nọt cười nói, Hàn Thanh Tâm sắc mặt nhất thời đỏ bừng. Cút, ai là của ngươi lão bà? Ngươi là a, ngươi nhưng là ta quyết định nội bộ. Diệp Lăng nhếch miệng cười nói, hắn cùng Hàn Thanh Tâm quan hệ vẫn là rất mộng ảo. Kỳ thực hai người đều có cái loại này ý tứ, nhưng là đều không có vạch trần. Bớt ở chỗ này ba hoa. Nói, ngươi vì sao ở ngay trước mặt ta ngâm nước những nữ nhân khác? Hàn Thanh Tâm cắn răng gầm lên. Diệp Lăng nhất thời sửng sốt. U, đây là ghen tị a. Yên tâm đi, lão công ta là đang dạy dỗ nàng đây. Làm sao có thể ở ngay trước mặt ngươi ngâm nước những nữ nhân khác đây? Cho ta mượn hai cái lá gan ta cũng không dám a. Cái kia Lưu Sảo đâu? Hàn Thanh Tâm phản vấn. Diệp Lăng nhất thời líu lo, chỉ là cười gượng lại nói không ra lời. Lời nói nhảm, nữ nhân hỏi loại này vấn đề thời điểm tốt nhất giữ yên lặng. Nếu không chết như thế nào đều không biết. Mau thả ta, ngươi một cái đồ vô sỉ. Nếu không, ta nhất định giết ngươi. Thánh nữ sắc mặt càng là đỏ, lại bị nhân gia nữ bằng hữu đã từng xem lấy đánh chính mình cái bộ vị đó. Không muốn sống a, Diệp Lăng cũng là cười ha ha. Tiểu gia ta nói lời giữ lời, ngươi chỉ cần nói ta vừa mới nói với ngươi câu nói kia, ta lập tức sẽ tha cho ngươi. Diệp Lăng, Hàn Thanh Tâm cắn răng, sắc mặt đen lại, Diệp Lăng cũng là biến sắc nghiêm túc nói, chồng của ngươi đang làm chính sự, đứng ở một bên đi, gia pháp không nghiêm còn là chuyện gì xảy ra? Hàn Thanh Tâm đờ ra, nhưng là chứng kiến Diệp Lăng con mắt đang không ngừng nháy. Cắn cắn răng lui qua một bên, tên hỗn đản này, cho tới bây giờ lại vẫn sĩ diện, thần phong đều ngu, tên hỗn đản này rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân a? Chính mình cái ngốc kia biểu muội, người theo đuổi nàng đều đã có một cái tăng mạnh xếp hàng. Nhưng là làm sao thích như thế cái lãng tử? Chẳng qua nếu như mình là nữ nhân, chỉ sợ cũng phải thích hắn chứ. Phi phi phi, chính mình nghĩ bậy bạ gì vậy? Đơn giản là ở thiên phương dạ đàm. A phi, mau thả thánh nữ, nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Ở chung quanh đứng một gã nam tử tóc vàng đứng dậy, cầm trong tay Tây Dương kiếm, thần sắc băng lãnh. Diệp Lăng nhìn về phía nói chuyện nam tử kia, bất quá là đi đi hậu thiên đỉnh phong gia hỏa mà thôi. Thật đúng là dám giả trang tượng à. Nơi đây có phần của ngươi nói chuyện sao? Cút đi, Diệp Lăng mắng. Nam tử tóc vàng cắn răng, điểm mũi chân một cái, trong tay Tây Dương kiếm bỗng nhiên nhất lần, cả người dĩ nhiên hóa thành một gió, bóng người tiêu thất, chỉ có một thanh kiếm ảnh đang không ngừng ám sát mà ra. Gray Phong chi ý cảnh lại tiến bộ a, xem ra hắn khoảng cách tiên thiên cảnh giới không xa. Là a, Phong chi con cưng chính hắn, tốc độ quá nhanh, thế cho nên một ít tiên thiên cường giả đều không cách nào bắt được hắn công kích. Sợ rằng về sau cũng là một vị trí cường giả tồn tại. Chu vi từng cái nước ngoài thế lực cao thủ đều là cảm thán nói, cái này vì thánh nữ ra mặt ra hỏa là một vị phong chi nguyên tố sủng, tốc độ rất nhanh, thân ảnh như gió, một dạng cường giả căn bản chóc nã không đến tung tích của hắn. Bá, kiếm pháp như rồng, mạnh mẽ đâm như cầu vồng, trong mắt mọi người chỉ còn lại có một tinh quang, xuyên thủng toàn bộ cao ốc. Gray thân ảnh lặng yên xuất hiện ở Diệp Lăng trước người. Hiu hiu, Tây Dương kiếm mũi kiếm đã xuất hiện ở Diệp Lăng chóp mũi. Gray nhất thời đại hỉ, thật tốt quá, hắn đã vậy còn quá tự đại. Sau một khắc chính là hắn bỏ mình thời điểm. Nhưng là đột nhiên, Grey thân hình nhất thời đình chỉ. Sắc mặt xuất hiện dữ tợn thống khổ. Trong mắt đều nhanh nổ tung. Thân hình cung cùng cái bị nấu chín tôm bự. Đông, Grey trực tiếp ngược lại ở trên đất. Thống kêu rên, đối diện Diệp Lăng nhẹ nhàng thả chân xuống. Vẻ mặt khinh thường, cho là mình là chúa cứu thế. Giả trang cái gì làm trò cười cho thiên hạ đây? Ô xấu hổ, đã quên ngươi là người nước ngoài đây. Ngươi giả bộ một len sợi a. Con thứ kiếm, đông, Diệp Lăng một cước đá vào Grey trên khuôn mặt. Thật to dấu giày trực tiếp xuất hiện ở Grey trên khuôn mặt. Xì, Grey trực tiếp phun ra một búng máu. Thần sắc uể oải, dùng rằng thân hình muốn chạy trốn. Diệp Lăng cười nhạt, ai cho phép ngươi hộp máu? Ta cho phép sao? Thật là một thiếu đánh ra hỏa a. Đông, lại là một cước, trực tiếp đạp phải Grey hông của gian. Chỉ nghe răng rắc vài tiếng thanh thúy. Grey bi thảm gầm rú. Tiểu gia ta biết cái hông của ngươi mâm khó chịu, đặc biệt cho ngươi án án. Yên tâm đi, không cần tiền. Diệp Lăng lành lạnh cười nhạt. Còn thổ huyết, ta đánh. Ba, Diệp Lăng nói bên ngoài Grey tóc. Một đấm người đến rồi Grey trên lỗ mũi. Máu mũi theo lỗ mũi chảy đến trong miệng. Ô ô, không được. Lỗ mũi của ta không phải là có ý định chảy máu. Ta sai rồi. Grey nức nở không rõ thống khổ nói. Diệp Lăng cũng là cười lạnh một tiếng. Ngươi chảy máu mũi cùng ta có nhất đồng tiền quan hệ sao? Ai cho ngươi yêu rồi hả? Ngươi xem không dạy nổi ta. Ba, nhất bạt tay vỗ vào Grey trên khuôn mặt. Grey hai mắt nháng lửa. Dùng rằng thân hình lại không chạy thoát Diệp Lăng hành hung. Hoa hoa, ta sai rồi. Không được. Grey nào còn dám ô ô kêu khóc. Nắm lấy Diệp Lăng cánh tay thống khổ nói. Diệp Lăng sắc mặt nhất thời đen xuống. Ngươi hoa hoa cọng lông tuyến a. Tiểu gia ta làm sao đáng ghét như vậy, nam nhân nói không muốn. Nói theo ta nghĩ thế nào ngươi tựa như. Đông, một chân trực tiếp đá ra. Grey như đạn pháo một dạng. Trực tiếp đập xuống đất. Thân hình đều nhanh chết. Dùng rằng dùng hai tay bò hướng về phía trước bỏ chạy. Nhà hát, ngươi dĩ nhiên khinh thường ta. Vì sao không nói lời nào? Khó nói ta không có tư cách cùng ngươi nói chuyện sao? Diệp Lăng nhất thời giận dữ. Đang ở bò Grey nhất thời đình chỉ. Xoay người lại hai tay không ngừng bãi động. Trong miệng ô ô kêu loạn. Thiên nột, còn có không có thiên lý. Đáng chết này ác ma rốt cuộc có bao nhiêu cái cớ a? Ngươi là thành tâm muốn giết ta chứ? Cần gì phải tìm nhiều cớ như vậy a? Cần gì chứ? Cần gì chứ? Một bên mười mấy cái nước ngoài dị năng giả đều là kinh hãi can đảm chiến. Cái này ra hỏa thật là đáng sợ. Không chỉ là thực lực cường đại, trọng yếu hơn chính là hắn vô lý a. Hơn nữa còn không biết xấu hổ. Người như thế ngươi đánh cũng đánh không lại. Nói cũng nói chẳng qua. Hơn nữa một câu ô ô đều được bị đánh nguyên nhân. Nằm trên đất dêm, gây, hôi hùng, tứ đại hộ pháp, có thể đều là máu rầm rề hiện thực a. Các ngươi còn có người nào ý kiến? Diệp Lăng xoay đầu lại ánh mắt quét ngang mọi người. Mọi người đều là cả người mát lạnh, liền vội vàng lắc đầu. Đùa gì thế, ai dám có ý tứ? Không sợ chết cũng phải sợ mất mặt a. Bị hắn đánh chết là chuyện nhỏ, nhưng là xem tình hình này, chết đều là hy vọng xa vời a. Sợ rằng bị đương trùng vũ nhục mới là chính đề chứ. Chứng kiến mọi người nhìn kỹ chính mình làm ác ma, Diệp Lăng rất là kiêu ngạo. Nhìn, thực lực người cường đại chính là chỗ này sao chịu tôn trọng. Xoay người lại, Diệp Lăng đi tới đứng ở nguyên địa thánh nữ bên người. Thế nào, ngươi là chuẩn bị làm cho tiểu gia ta dùng sức mạnh a? Vẫn là chân thành xin lỗi à? Thánh nữ xem lấy Diệp Lăng xoa xoa hai tay của cả người dùng mình một cái, nói ra cái kia khuất nhục nói, vẫn là phản kháng đến cùng, là bị đóng vào sỉ nhục trụ trên, vẫn là làm mọi người ca tụng anh hùng. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.